Chương 604, điều tra huy nhẫn thôn. Huyền Hoa bị đảo quốc ngoạn gia tập kích sự kiện, Uchiha Saitama vẫn cùng Cảnh Ngọc nghi ngờ. Bỏ qua một bên thật vất vả có khởi sắc Huyền Hoa ẩn thôn bị phá hư không nói, Orochimaru mà cùng đảo quốc những tờ lỡ này quấn quýt cùng một chỗ, trợ giúp đảo quốc ngoạn gia động thủ để Uchiha Saitama chăm mô y không do. Quá khứ tuy là cũng cùng đảo quốc ngoạn gia phát sinh mâu thuẫn, thế nhưng lần này sự kiện hoàn toàn khác nhau. Những cái này tập kích Huyền Hoa ẩn sĩ thôn ngoạn gia, tất cả đều là đảo quốc quân đội người. Lẽ nào đảo quốc cũng muốn Huyền Hoa giống nhau, ở thế giới game bên trong tạo lập được chính mình nhị dạ thôn trang cái kia bọn họ có lại cái gì tiền vốn, để thân lằn có rổ xỉ mà trợ giúp bọn họ đâu ủ chỉ hạ sẽ tạ trăm mô y không do. Nghĩ gì thế tự nhiên đờ ra làm gì đâu ưu hoán thoại ngự chuyển tới ủ chỉ hạ sẽ tạ bên hai, cắt đứt ủ chỉ hạ sẽ tạ trầm tư. Liếc nhìn trong ngực trình manh manh, Uchiha sẽ tạ hoạt kê cười, ngươi đã tỉnh không phải ngủ một hồi nữa sao, đã là mặt trời lên cao chi tế, ngày hôm qua tập kích phòng ba sau khi đi qua, Uchiha sẽ tạ liền đi tới trình manh manh nơi đây, giúp nàng chữa thương sau đó liền cộng độ lương tiêu. Ta vừa mở mắt, liền thấy ngươi ở đây đờ ra, nói mau, có phải hay không nghĩ đến nữ nhân khác đâu, trình manh manh hờn dỗi một câu, đôi bàn tay trắng như phấn vô lực phát ở Uchiha sẽ tạ trên ngực. Uchiha Saitama bất đắc dĩ cười, không để ý trình manh manh phản kháng, bắt lại nàng hai tay, ở nàng cái chán khẽ hôn một cái, nha đầu ngốc, ta muốn chuyện ngày hôm qua đâu, ngươi nghĩ bậy bạ gì vậy? Trình manh manh trong lúc nhất thời đầy mặt đỏ bừng, trên mặt nhộn nhạo lên nụ cười ngọt ngào, nhất là nghĩ đến đêm qua sự tình, trên mặt đỏ bừng càng thêm dày đặc. Ở Huyền Hoa ẩn sĩ thôn dừng lại tầm nửa ngày sau, Uchiha Saitama liền hướng mọi người cáo từ, đi trước Konoha. Dù sao hắn đã đáp ứng tướng quân, cùng Suna một lần nữa nói một chút liên minh sự tình. Ba ngày sau, tất cả tiến hành phi thường thuận lợi, Uchiha Saitama mang theo dù gì rổ, Samurai làm thân vệ, đại biểu thang chi quốc, Suna mang theo gì dễ dạ, Kakashi đại biểu Konoha, song song đi tới Huyền Hoa ẩn sĩ thôn, ba thôn chính thư cờ ký kết mới điều ước, hợp tác lẫn nhau cộng tiến thối. Mà Konoha, cùng thang ẩn thôn, cũng đều sẽ phái ra trung nhẫn. Thậm chí là thượng nhẫn nở cờ cờ, tới giáo sư Huyền Hoa ẩn sĩ thôn các người chơi cao cấp hơn nhẫn thuật. Một đoạn thời gian sau khi đi qua, bởi vì liên minh hợp tác lẫn nhau, Huyền Hoa ẩn sĩ thôn khôi phục như lúc ban đầu. Cô nộ hạ hồ cả phòng làm việc, Tu Nạ nhìn trên bàn văn kiện cho mày, tình báo biểu hiện, họ rồ xì mà bên người, hoàn toàn chính xác tụ tập một người quy mô to lớn đặc thù thế lực, ngoại trừ âm nhẫn, thảo nhẫn ở ngoài. Còn có một hỏa cùng các ngươi Huyền Hoa thế lực đặc biệt giống đặc thù nì ra. Uchiha Saitama gật đầu, biết Suna nói là đảo quốc đám cờ lệ ở thể. Hồ cả thế giới bên trong, ngoạn gia thật là một cố kỳ lạ tồn tại, tuy là nhân số rất nhiều, hơn nữa bị giết còn có thể ở nước suối sống lại. Thế nhưng thực lực căn bản không có thể cờ UNGN tờ cờ nì ra so sánh, mặc dù sẽ không ở trong game chết, nhưng là lại sẽ rơi trang bị, rơi kim tệ, rơi đẳng cấp. Càng ngày sẽ càng yếu. Đảo quốc sở dĩ tập kích Huyền Hoa ẩn sĩ thôn, chính là muốn đi qua đánh chết Huyền Hoa ngoạn gia, ngăn chặn Huyền Hoa ngoạn gia ở trong game lực lượng. Một ngày hai phe thế lực tờ lỡ lẹ và kéo ra nói, ở 100% số liệu đồng bộ dưới, ở hiện thực trên thế giới sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng hai nước thực lực bọn họ cứ điểm ở nơi nào, còn không có tra được sao hữu chỉ hạ xài tạ hỏi. Đảo quốc sở hưu họ rổ xì mà trợ giúp nói, sợ rằng thực lực có thể bay phồng Uchiha Saitama phải lập tức ngăn cản đây hết thể lần trước đôi thế giới đổ nát sau đó, các người chơi vẫn luôn ở hồ cả thế giới game bên trong. Thế nhưng, hệ thống như trước tuyên bố nhiệm vụ, ngoạn gia như trước đang không ngừng thăng cấp, liền chứng minh, trò chơi sớm muộn sẽ có kết thúc một ngày. Mang theo lực lượng kinh khủng các người chơi sớm muộn còn có thể trở lại hiện thực thế giới. Suna nghe xong Uchiha Saitama lời nói sắc mặt có chút hơi khó. Bọn họ dường như ở Thảo Chi Quốc cảnh nội chỉ là chúng ta đi vào cái kia địa khu điều tra nì ra, cũng không có truyền đến tin tức, cũng khó xác định bọn họ vị trí cụ thể. Uchiha Saitama hơi ngẩn ra, thiện tay nhận lấy tình báo tông quyền. Nhìn một cái, mặt trên thảo nhẫn thôn cùng âm nhẫn thôn giao tiếp địa phương tiêu chú rất nhiều vấn an cùng màu đỏ gạch chéo, biểu thị vị trí này tình báo không rõ, hơn nữa có rất nhiều nì ra mất tích tử vong. Khẳng định cách nơi này không xa, nếu không cũng sẽ không có nhiều như vậy nì dạ chết đi, ta tự mình đi xem đi, nhìn bọn người kia đến cùng đang dở trò quỷ gì. Uchiha Saitama cau mày nói. Tú Nạ nghe xong lời này lúc này nói rằng, không được, cái này địa phương đã có rất nhiều cổ nổ hạ nghỉ giả mất tích, không thể lại để cho ngươi đi mạo hiểm. Ủ trí hạ sẽ tạ hoạt kê cười, đứng lên nói, thực lực của ta ngươi còn không biết không, cứ quyết định như vậy, hiện tại cũng chỉ có ta có thể chấp hành cái này nhiệm vụ. Nói vừa xong, không đợi Tú Nạ phản ứng, Ủ trí hạ sẽ tạ một cái thuấn thân thuật, biến mất ở hồ cả bên trong phòng làm việc. Thanh, ngươi nghìn vạn không phải nếu có chuyện gì. Atsuna nhìn ngoài cửa sổ, đầy mặt sầu tư. Mặt trời chói chang, cây trong rừng lại ngược lại có chút ấm lãnh. Uchiha Saita dựa theo tình báo biểu hiện, đã tới thảo nhận thôn cùng âm nhận thôn chô giao giới. Nay địa chính là cổ nổ hạ hơn ạ bù nhị giả mất tích địa điểm. Chu vi u tinh ảm đạm, yên lặng như tờ. Đi tới một cây đại thụ bên cạnh, Uchiha Saita dừng bước, trên cây khô có bị phi tiêu khắc vết tích. Hắn ở cổ nổ hạ ạ bù lợi quá, đây chính là cổ nổ hạ ạ bù một loại tín hiệu cầu cứu. Chỉ là, khắc tín hiệu trên cây khô, huyết kế loang lổ, cái này cầu cứu cổ nổ hạ ạ bù, lúc này sợ rằng giữ nhiều lành ít, sợ rằng chết sớm ở tại dưới đao của người khác. Đột nhiên, bên cạnh rừng cây hào hào rung động. Uchiha sẽ tạ chân mày một lăng, trong nháy mắt nhảy về phía sau. Hiu hiu hiu tiếng xé gió theo nhau mà tới, rừng cây rung động. Cây cỏ bay tán loạn, ngay ngắn một cái mảnh nhỏ rừng cây trong nháy mắt bị sủ dịch kèn bấy dập bắn rách mướp. Hoa hoa lạp lạp vũ trí hạ sẽ tạ còn chưa rơi xuống đất, bốn phương tám hướng lại phóng tới vô số phi tiêu, mỗi một chôi phi tiêu trên đều mang theo một đạo nổ phủ. Từng cổ một nhị giả từ bên cạnh cây trong rừng chui ra ngoài, có thảo nhẫn, có ẩn nhẫn, càng nhiều hơn là đảo quốc ngoạn ra. Ha ha vũ trí hạ sải tạ. Nhìn ngươi lần này có chết hay không. Một cái đảo quốc đội trưởng thao kem chất lượng tiếng Hoa, vẻ mặt đều là kích động. Dầm dầm dầm vô số người chú mục phía dưới, trên bầu trời thành phiến nổ phù muốn nổ tung lên. Hỏa quang đem ánh mặt trời đều che đậy, to lớn sóng xung lan ở dê sắp thành mảnh rừng cây hất bay, toàn bộ khu vực trong nháy mắt bị mông mông bụi mù che đậy. Uchiha sẽ tạ bị chúng ta giết chết, mọi người nhanh đi đoạt trang bị. A chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.